Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, đệ 1220 chương đột phát biến cố. Hạ Chính Anh sắc mặt mang theo một mạt tức giận, nhưng là thực mau liền biến thành bất đắc dĩ, đồng thời có chút giận không thể chế nhìn chằm chằm không nên thân Hạ Vân Quốc người một nhà. Thật không biết này người một nhà đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Bạch Kỳ Thạch Mạt Thế trước liền đã có làm hắn cũng không dám bỏ qua bản lĩnh. Hiện tại ở Mạt Thế thế lực càng là sắp đuổi theo bọn họ mấy đại gia tộc. Bạch San nếu là hắn nữ nhi, chỉ bằng điểm này xứng Hạ Chính Quân dư giả. Càng gì nói, Bạch San là nàng thân tỷ. Nhìn này phiên bộ dáng, thập phần coi trọng cái này muội muội. Không nói Ôn gia sinh ra, nhưng trong tay còn nắm giữ thiên thần kiếm cùng trường sinh huyền bí. Mấu chốt, hiện tại càng là hơn nữa một cái nội tình càng là cường đại Lâm gia. Cũng là Bạch San chỗ dựa. Còn có, nếu là không có nhìn lầm nói, Bạch San hiện tại gả cho Thẩm Minh Tâm Mani năm đại gia tộc trong nháy mắt nàng sau lưng liền có tam gia chống đỡ, hơn nữa Bạch Kỳ Thạch đó chính là bốn gia. Motor, nơi này bất luận cái gì một người Ninh gia tới, ai dám cùng nàng so. Thẩm Đằng Phi đám người biểu tình cũng thập phần khó coi. Rốt cuộc nếu Bạch San chỉ là một cái không quyền không thế người, còn hơn nữa trường sinh quyết liên lụy, như vậy thẩm gia nắm chắc tất nhiên có thể trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Này Thẩm Minh Tâm có phải hay không ngay từ đầu liền biết Bạch San thân phận thật sự, sau lưng thế lực chống đỡ, nếu không như thế nào sẽ ở nàng kết quá hôn dưới tình huống còn cưới nàng. Đáng tiếc, loại này ác ý suy đoán, dù sao cũng là suy đoán. Thẩm Minh Tâm nào biết đâu rằng chính mình cưới cái này lão bà nguyên lai bối cảnh như vậy cường đại. Quan trọng nhất chính là Bạch San phía sau bối cảnh như vậy cường đại, cố tình nàng lại không cần kế thừa bất luận cái gì thế lực lớn. Nói cách khác, nàng gả cho hắn cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp thẩm gia sự tình. Thẩm gia vẫn là thẩm gia, sẽ không sửa họ. Nhưng nếu thẩm gia có việc, thân là Bạch San trượng phu, Bạch San thế lực phía sau có thể hay không giúp đỡ. Chỉ bằng vào điểm này, liền tính Bạch San từng gả chồng, thẩm gia những cái đó các trưởng lão cũng sẽ không phản đối. Lại còn có sẽ xem ở Bạch San là hắn thê tử phân thượng, cũng tuyệt đối sẽ duy trì hắn ngồi trên thẩm gia gia chủ chi vị. Người bình thường nếu là nghĩ đến đây, nam nhân tự tôn tốt xấu cũng sẽ đã chịu một ít đả kích. Đáng tiếc, Thẩm Minh Tâm từ trước đến nay không phải một cái ấn lẽ thường ra bài người. Lúc này cư nhiên lộ ra một tia đắc ý. Này phiên bộ dáng càng là xem Thẩm Đằng Phi đám người nghiến răng nghiến lợi. Thẩm lão phu nhân con ngươi thâm trầm đồng thời nhìn Bạch San lại mang theo một mạt bi thương. Đứa nhỏ này quả nhiên ăn không ít khổ. Nhìn bị nàng ôm vào trong ngực cái kia tiểu nam hài, phía trước nhìn vẫn là có chút không vừa mắt. Rốt cuộc hắn không phải thẩm gia hài tử, nhưng là đứa nhỏ này cũng không dễ à. Còn tuổi nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy, vừa mới cũng không có tùy tiện liền đi lên nhận thân. Xem ra đối nhân tâm cũng thập phần mẫn cảm. Mani càng quan trọng là từ sinh ra đứa nhỏ này liền không được ưa thích, thậm chí đều không có kêu lên một tiếng ba ba. Này đối một cái hài tử ra sau này tàn nhẫn sự tình. Thẩm lão phu nhân vươn tay lôi kéo Hạ Thẩm Minh Tâm, cuối cùng ở hắn nâng hạ chậm rãi đứng dậy, hướng tới Bạch San mà đi. Nói rõ Bọn họ Thẩm gia nay cái cũng thế, muốn đứng ở Bạch San phía sau vì nàng làm chủ. Ai có thể tưởng Liên ở mọi người biết được chân tướng thổn thức không thôi thời điểm đột phát biến cố, đang ở Lý Chính Hạo phía sau, Lý Đông Mai đột nhiên rút ra một phen trường đao, không chút khách khí hướng về phía Lý Chính Hạo cổ mà đi, ánh mắt tràn đầy lệ khí. Cựu cựu cẩn thận, mẫn cảm Bạch Linh trước tiên nhận thấy được, lập tức lớn tiếng kêu một tiếng. Đáng tiếc, này biến cố quá nhanh, Bạch Linh căn bản là không kịp ngăn cản, cũng không dám tin tưởng, chính mình, bà ngoại, cư nhiên sẽ đối cựu cựu ra tay. Hết chương.